Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, hóa giải hôn ước. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1972 chương hóa giải hôn ước. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Bùi Gia Cường giả ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong. Thiên diễn thánh kinh, nếu là có thể có được này bộ cổ thánh kinh. Trải qua, bọn họ Bùi Gia thực lực, đem trọn thể đạt được một cái người, bay vọt, đây đối với một cái người, cổ xưa gia tộc mà nói, tuyệt đối là chí mạng dụ dỗ. Không hề nghi ngờ, mặc dù là Bùi Gia đám tiền bối đi tới, đều sẽ lựa chọn thiên diễn thánh kinh. Đám hỏi, chỉ là song phương dựa thế, mà đạt được thiên diễn thánh kinh. Đem cường đại tự thân thực lực, đám người toàn bộ đều trầm mặc. Rất hiển nhiên, Bùi Gia Cường giả động tâm doài, đó là thiên diễn thánh kinh. Chỉ thấy na nọ, Bùi Gia Cường giả ánh mắt dừng ở Lâm Phong, đã trầm mặc chỉ chốc lát. Hắn rốt cục mở miệng, cười lạnh nói, chê cười, thiên diễn thánh kinh ngươi không tiếc xuất ra. Ngoặc kép, ta nói, ta chỉ có một đệ đệ, ngươi chỉ cần trả lời ta, nếu là ta giao ra thiên diễn thánh kinh, ngươi có nguyện ý hay không buông tha cho cửa này hôn sự? Lâm Phong chậm rãi nói, chú ý có lừa dối. Chỉ thấy na nọ, Bùi Gia trưởng giả bên cạnh có nhân nhắc nhở nói, bọn họ đều là thành tinh nhân vật, nếu là Lâm Phong thật sự khẳng xuất ra thiên diễn thánh kinh ra, tại sao không trực tiếp tìm được ngân tộc, mà tìm hắn Bùi Gia? Mặc dù hắn Bùi Gia buông tha cho thì đã có sao? Ngân tộc chẳng phải là muốn hận hắn Lâm Phong? Mặc dù ta Bùi Gia hủy bỏ hôn ước, đệ đệ của ngươi chỉ sợ nhất dạng vô phương hoàn thành tâm nguyện đi. Ta tự nhiên sẽ tái san bằng ngân tộc. Lâm Phong nhàn nhạt cười nói, khiến cho ngân tộc đám người tất cả cùng ánh mắt hơi chậm lại. Chẳng lẽ Lâm Phong còn tính toán đem thiên diễn thánh kinh cấp bọn họ? Bùi Gia trưởng giả vừa trầm lặng yên, nhìn không thấu Lâm Phong nghĩ cách, một lát sau mới cười nói, người trước giao ra thiên diễn thánh kinh đến, người đường thiên diễn thánh kinh là đồ chơi ấy ư? Trước giao ra thiên diễn thánh kinh, hiện tại Bùi Gia giữa mọi người tuyên bố, ta nếu là nguyện ý nỗ lực thiên diễn thánh kinh vốn liếng, ngươi Bùi Gia liền giải trừ hôn ước. Lâm Phong thủy chung đều là lạnh như vậy tĩnh, khiến cho Bùi Gia trưởng giả trong đầu không ngừng lóe ra nghĩ cách. Hắn biết rõ, nói như vậy chốc lát nói ra miệng ra, tất nhiên hội sẽ đắc tội ngân tộc, nhưng là thiên diễn thánh kinh. Chần chờ chỉ chốc lát, Bùi Gia trưởng giả đem ánh mắt nhìn về phía ngân tộc Ngân Thụy, mở miệng nói, Ngân Thụy huynh, nếu là ta Bùi Gia đạt được thiên diễn thánh kinh, tất nhiên sẽ dành cho ngân tộc cũng đủ bồi thường, dùng bày ra tôn trọng. Ngân Thụy thần sắc cứng đờ, lập tức chỉ thấy na nọ, Bùi Gia trưởng giả quay đầu lại nhìn về phía Lâm Phong, nói, hảo, chỉ cần ngươi nguyện ý dùng thiên diễn thánh kinh làm đại giá, ta Bùi Gia đạt được thiên diễn thánh kinh, liền giải trừ cùng ngân tộc hôn ước. Bùi Gia trưởng giả thủy chung đem đạt được thiên diễn thánh kinh là điều kiện tiên quyết. Như vậy ngân tộc bên kia dễ dàng hiểu rõ bọn họ, nói không đến mức nói chết như vậy. Nếu là không có thiên diễn thánh kinh, lời của hắn tự nhiên không có hiệu quả. Nghe được Bùi Gia trưởng giả nói, Lâm Phong lộ ra một mảnh mỉm cười, nói, tiền bối quả nhiên đại nghĩa, vì lợi ích của gia tộc, hôn ước cũng có thể vứt tới không để ý. Bùi Gia trưởng giả thần sắc ngưng tụ, nhìn Lâm Phong, trong thần sắc lãnh mang lóe ra, nói, thiên diễn thánh kinh đâu này? Ngoặc kép, ta muốn cần suy nghĩ xuống. Lâm Phong cười nói, ngươi đùa bỡn ta? Bùi Gia trưởng giả trên người có hàn ý tràn ngập xuất ra, hướng tới Lâm Phong ăn mòn mà đi. Tiền bối, ta Lâm Phong tựa hồ chưa bao giờ làm ra quá khẳng định hứa hẹn. Lâm Phong cao giọng nói, khiến cho Bùi gia tất cả mọi người sắc mặt khó coi. Chỉ thấy một người cước bộ bước ra, kinh khủng khí tức phủ xuống Lâm Phong trên người. Hình như có một luồng tử khí đối diện đánh về phía Lâm Phong. Rõ ràng đúng là Bùi Đông Lai. Ngươi chính là đến chúc mừng. Đây cũng là ngươi Bùi gia đón khách đạo. Lâm Phong châm chọc một tiếng. Chỉ thấy na, nọ, Bùi gia trưởng giả phất phất tay. Nói, Đông Lai, ngoặc kép, Bùi Đông Lai tướng khí tức thu liễm. Tuy nhiên trong mắt ẩn chứa một mảnh sát cơ. Hoàng Bảng hỏi ngay, hắn đứng ở Nhân Hoàng Cung trên lập trường. Bất hảo như thế nào? Tuy nhiên hôm nay, Lâm Phong cũng dám đến hắn Bùi gia dương oai. Ngân Thụy huynh, lúc này xin lỗi, sao, ta sẽ phái người tới cửa tạ lỗi. Na, nọ, Bùi gia trưởng giả đối với Ngân Thụy mở miệng nói, dùng bày ra khiểm ý, nói, chúng ta tiếp tục thương thảo hai cái. Người, tiểu tử kia hôn sự đi, không nên bị một chút vô lễ hạng người ảnh hưởng tới tâm tình. Ngân Thụy hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ rất là không hài lòng, lại chỉ thấy Lâm Phong đem ánh mắt nhìn về phía Ngân Thụy. Mỉm cười nói, Ngân Thụy tiền bối, nếu là ngân tộc như vậy còn muốn tiếp tục kiên trì trận này hôn ước. Ta sẽ tại hôn lễ hợp lý nhật đem thiên diễn thánh kinh hiến cho Bùi gia. Mới vừa rồi Bùi gia cường giả nói Ngân Thụy tiền bối cũng nghe đến. Ngân tộc có thể tưởng tượng hạ này chủng hậu quả. Lâm Phong tiếng nói vừa ra, Bùi gia cùng ngân tộc là người sắc mặt đều thay đổi. Lâm Phong những lời này thái sắc bén. Mới vừa rồi hắn nhượng Bùi gia làm ra hứa hẹn. Nguyên lai này là làm cho, này câu làm nền. Mà ở mới vừa rồi, Bùi gia biết rõ Lâm Phong có thể đùa giỡn lừa dối. Nhưng lại không thể không mạo hiểm vừa nói. Thiên diễn thánh kinh, không ai có thể cự tuyệt này chủng dụ dỗ. Thật là ác độc miệng. Ta Bùi gia không hoan nghênh ngươi. Nhất Bùi gia cường giả phẫn nộ nói. Bùi Đông Lai trên người lạnh ý lần thứ hai gia tăng tại Lâm Phong trên người. Khiến cho Lâm Phong cười nói. Hảo, nếu Bùi gia trục khách, ta liền cũng không mặt dày ở. Cái này cáo từ, nói xong lời này, Lâm Phong dĩ nhiên thật sự xoay người, mang theo Lâm Vô Thương hướng tới Bùi gia bên ngoài đi tới. Thân thể chậm rãi bay lên không, khiến cho đám người thần sắc lần thứ hai cương cứng đờ. Ngân Thụy tiền bối, suy nghĩ ta lời nói mới rồi, Bùi gia cố ý hủy hôn ước trước đây, ngân tộc hiện tại bội ước không tính vô lễ. Nếu là Ngân Nguyệt gả cho Vô Thương, đợi đến bọn họ sinh ra con nối dòng, ta sẽ nhượng Vô Thương tại bọn họ con nối dòng bước vào võ hoàng cảnh giới lúc truyền thụ thiên. Diễn thánh kinh, khi đó, bọn họ con nối dòng hội, sẽ bái phỏng ngân tộc, bái kiến tiền bối này Thái Gia Gia, dùng hai nhà quan hệ, mặc dù dâng lên thiên diễn thánh kinh với ngân tộc, cũng là có thể. Lâm Phong thanh âm cuồn cuộn truyền đến, khiến cho Ngân Thụy trong lòng khẽ nhúc nhích dưới. Mới vừa rồi Lâm Phong thuyết đem thiên diễn thánh kinh cấp Bùi gia. Hiện tại, cũng là bọn họ ngân tộc có cơ hội lấy được. Hay là mới vừa rồi câu nói kia, nếu như Bùi gia cùng ngân tộc kết thân, ta sẽ tại ngày đại hôn dâng ra thiên diễn thánh kinh cấp Bùi gia. Ngân Thụy tiền bối có khả năng đánh cuộc một keo Bùi gia lựa chọn thiên diễn thánh kinh còn là tin. Dùng, hai người lựa chọn như thế nào? Ngân Thụy tiền bối chính mình quyết đoán. Cuồn cuộn thanh âm không ngừng bay tới, mà Lâm Phong thân ảnh thì dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà Bùi gia mặt người sắc hoàn toàn đen đi xuống, bọn họ đều bị Lâm Phong đùa giỡn. Hơn nữa đùa giỡn vô cùng thảm. Ngân Thụy kiên trì thực hiện hôn ước, kết cục có thể là ngày đại hôn Bùi gia được thiên diễn thánh kinh, hối hôn, Ngân Thụy buông tha cho thực hiện hôn ước, kết cục liền có thể là không ít năm sau, Lâm Phong cùng ngân tộc giao hảo, Ngân Nguyệt mang theo con nối dòng mang theo thiên diễn thánh kinh hồi. Quay về, ngân tộc thăm các lão nhân, hơn nữa đem thiên diễn thánh kinh giao cho bọn họ. Lựa chọn như vậy, thoạt nhìn rất đơn giản, mặc dù là kẻ ngu đều sẽ lựa chọn người sau. Liền như là Lâm Phong nói như vậy, mới vừa rồi là Bùi gia vì thiên diễn thánh kinh bất nghĩa trước đây. Mặc dù ngân tộc bội ước, Bùi gia cũng không thể nói gì hơn. Lâm Phong người này, thật ác độc thủ đoạn, nói mấy câu sáng tạo ra giờ phút này cục diện. Đến đây chúc trong lòng người cười thầm, dù sao chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ mừng rỡ nhìn này náo nhiệt. Đối với rất nhiều cổ tộc mà nói, bọn họ là không hy vọng thấy Bùi gia cùng ngân tộc đám hỏi. Nhân tất cả là thuận lợi, lãi nặng trước mặt, Bùi gia cũng không có thể ngoại lệ. Mới trong hội Lâm Phong mưu kế, cái này căn bản là khó giải cục diện. Lâm Phong nghĩa tránh nói năng nói là duy nhất đệ đệ có khả năng nỗ lực tất cả. Bao gồm thiên diễn thánh kinh, đặt ở bất kỳ một cái nào cổ tộc, bọn họ đều sẽ cùng Bùi gia làm ra nhất dạng lựa chọn. Biết rõ có thể là mưu kế, cũng muốn đi vào bên trong. Tất cả duyên phận từ, đơn giản là Lâm Phong nói cổ kinh thư là thiên diễn thánh kinh. Nhất bộ cổ thánh tộc vô phương cự tuyệt cường đại cổ thánh kinh. Trải qua, có thể tăng cường nhân thiên phú cùng ngộ tính cổ thánh kinh. Trải qua, Lâm Phong rời đi, đem vấn đề khó khăn giao cho Ngân Thụy. Ánh mắt của mọi người nhao nhao quang hướng về phía Ngân Thụy, khiến cho Ngân Thụy trong lòng vùng vẫy lên. Hắn thực hiện hôn ước lời mà nói, Lâm Phong thật sự giao ra thiên diễn thánh kinh cấp Bùi gia. Như vậy Bùi gia có thể cự tuyệt sao? Hắn tin tưởng không thể. Kết cục như vậy, hắn ngân tộc mặt mũi mất hết, mà Bùi gia đạt được thiên diễn thánh kinh. Rất rõ ràng, đây là Lâm Phong tại uy hiếp hắn. Ngươi thực hiện hôn ước thử xem. Ngươi không thực hiện hôn ước, chúng ta này là bằng hữu, có thể giao hảo, kết thành thân gia. Lâm Phong đem ngân tộc cột vào trên người hắn. Ngân Thụy huynh, chớ để chung này vô liêm sỉ quỷ kế. Bùi gia trưởng giả thấy Ngân Thụy lóe ra đôi mắt, mở miệng nói, mới vừa rồi Bùi huynh không phải hứa hẹn vô cùng sảng khoái sao? Ngân Thụy ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói một tiếng, khiến cho Bùi gia trưởng giả sắc mặt cứng đờ. Là Lâm Phong thái giảo hoạt, Ngân Thụy huynh cũng nhìn thấy. Ta là thấy được, nhưng là Lâm Phong còn có thể năng lực hội sẽ tái giảo hoạt một lần, Bùi gia sẽ không đã bị tổn thất, thậm chí hiểu được đến thiên diễn thánh kinh khả năng, nhưng là thứ cho ta ngân tộc đánh cuộc không dậy nổi. Cáo từ, Ngân Thụy lạnh lùng nói ra. Đối với Bùi gia trưởng giả hơi khẽ khom người, lập tức hắn tự tay vung lên, mang theo ngân tộc nhân nhau nhau ly khai. Một màn này khiến cho Bùi gia là người người người sắc mặt khó coi. Nhưng là, bọn họ có thể trách tội ngân tộc sao? Hoán một cái, người, lập trường, bọn họ cũng sẽ làm ra nhất dạng lựa chọn. Hoặc là thuyết, kỳ thật ngân tộc đứng ở lập trường của hắn, cũng sẽ giống như hắn làm. Khó giải, Lâm Phong, Bùi gia trưởng giả trên người tuôn ra từng sợi sát ý. Một cổ vô hình hư không phong bạo gió lốc trên xuống. Bùi huynh, cáo từ, ngoặc kép, mặt khác đến tân khách tất cả cũng cáo lỗi một tiếng. Nhao nhao ly khai, bọn họ ở chỗ này cũng là xấu hổ, còn không bằng sớm đi rời đi thật là tốt. Rất nhanh, náo nhiệt một cái, người, thịnh yến, trở nên trống rỗng lên, chỉ có na, nọ. Bày đặt chỉnh tề tiệc rượu như trước tại, dĩ nhiên đã không có nhân. Bùi gia đám người người người sắc mặt xanh mét. Giờ khắc này, thiên địa lộ vẻ phá lệ lãnh, lộ ra một luồng nghiêm túc hàn ý. Phảng phất có một luồng hưu quạnh làn gió thổi quét xuất ra. làm cho người không rét mà run. Đương nhiên, đây hết thảy Lâm Phong đã trải qua, không quan tâm, hắn nếu quyết định dùng loại thủ đoạn này, cũng rất rõ ràng sẽ hoàn toàn đắc tội Bùi gia, nhưng hắn cố kỵ không được nhiều như vậy. Nếu như vậy đều không thể ngăn dừng lại được rồi Bùi gia cùng ngân tộc hôn ước. Có lẽ, hắn còn có thể dùng ác hơn thủ đoạn. Bên này phát sinh tất cả rất nhanh truyền ra ngoài, khiến cho Bùi gia mặt mũi mất hết. Mà ở ngân tộc, một thiếu nữ cũng lộ ra ngây thơ sáng lạn nụ cười. Thầm nghĩ Lâm Phong tên kia thật là có chút thủ đoạn. Như vậy tuyệt chủ ý đều nghĩ ra được. Nhượng Bùi gia bại cái, người, bổ nhau, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.